Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào Ella trấn nhỏ cái thứ hai buổi tối. Rất nhiều người chơi vẫn như cũ không nghỉ ngơi tốt. Trừ bỏ nhân vi nháo ra tới động tĩnh ngoại. Cũng có bên ngoài ma vật chế tạo ra tới tiếng vang. Ở như vậy trong hoàn cảnh. Trừ phi tâm đại vô cùng người. Nếu không thật đúng là không dám làm chính mình ngủ chết. Cố Cửu đó là cái kia tâm đại. Nhìn đến nàng nét mặt tỏa sáng mà đi ra cửa phòng. Lại xem vẫn là vẻ mặt tái nhợt bệnh trạng Lục Tật. Sài Dĩnh Dĩnh cơ hồ nhịn không được hoài nghi đại tiểu thư có phải hay không thải âm bổ âm. Lục Tật chính là nàng thải bổ đối tượng. Không trách nàng như vậy tưởng. Ai làm Lục Tật này ốm yếu bộ dáng quá có sức thuyết phục. Đại tiểu thư, tối hôm qua nghỉ ngơi đến hảo sao? Rất không tồi. Cố Cửu mỉm cười nói. Thấu kính sau cặp mắt kia phá lệ tinh thần. Hoắc Đình cùng Trần Chi như đám người đi tới. Hắn nhìn Cố Cửu cùng Lục Tật. Chiều hai người hơi hơi gật đầu chào hỏi. Hắn thần sắc bình tĩnh. Những cái đó biết nội tình người đều có chút hoài nghi. Người này thật là thích Cố Cửu sao? Trừ bỏ ngày đầu tiên mới gặp. Phát hiện Cố Cửu là người chơi khi hắn có chút thất thố ngoại. Mặt khác thời điểm đều là bình tĩnh đáng tin cậy bộ dáng. Dương Băng mấy người thầm nghĩ. Đình ca không hổ là Đình ca. Khống chế cảm xúc năng lực giỏi quá. Một đám người đi vào tửu quán lầu một đại sảnh. Đột nhiên, Cố Cửu ánh mắt dừng một chút. Giang Tắc cùng Sài Dĩnh Dĩnh theo nàng tầm mắt xem qua đi. Trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngày hôm qua bị hai cái phương Tây người chơi chụp toái quầy. Lúc này hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ cũ. Cổ xưa bộ dáng, dày nặng thô phác, không giống như là thay đổi một chương, mà là giống vỡ vụn quầy khôi phục nguyên trạng. Sài Dĩnh Dĩnh riêng chạy tới xem xét một lát, chiều bọn họ nói, là nguyên lai kia chương, không có bị thay đổi. Giang Tắc khom người xem xét quầy hạ, bên trong thả không ít đồ vật, bên trong đồ vật đều ở. Trên quầy hàng đồ vật đương nhiên là tử quán lão bản âu yếm chi vật. Thường xuyên thấy hắn lấy ra tới vuốt ve hoặc là thật cẩn thận mà sát thí. Có thể thấy được đối chúng nó thập phần chân ái. Bất quá mấy thứ này ở người chơi xem ra. Đều là kỳ kỳ quái quái. Đen tuyền khối trạng vật. Côn trùng thi thể. Thực vật rễ cây từ từ. Mọi người nhìn này trương phục như lúc ban đầu ngăn tủ. Đều nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ ma nữ tử quán có làm hư hao vật thể trọng trí thần kỳ ma pháp? Liên hệ trò chơi thế giới bối cảnh. Bọn họ có thể hợp lý mà hoài nghi quầy khôi phục như lúc ban đầu. Nhất định là cùng ma nữ tử quán có quan hệ. Chờ đám kia phương Tây người chơi cũng xuống lầu. Nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì quầy khi. Bọn họ biểu tình đều không sai biệt lắm. Ma nữ tử quán quả nhiên có thuộc về nó bí mật. Chỉ là này bí mật là cái gì? Người chơi tạm thời không biết. Duy nhất biết đến chỉ có tử quán lão bản. Đáng tiếc lão nhân này tính tình cổ quái. Tưởng từ hắn nơi đó biết rõ ràng thập phần khó khăn. Odinson đột nhiên hỏi. Groot cùng Tóc đâu? Bọn họ còn không có rời giường. Groot cùng Tóc đó là ngày hôm qua chụp toái quầy. Uy hiếp tử quán lão bản hai gã phương Tây người chơi. Bọn họ trở về phòng sau liền vẫn luôn không có xuất hiện. Odinson sẽ hỏi như vậy. Cũng là nhìn đến này quầy khôi phục như lúc ban đầu sau. Trong lòng mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm. Chúng ta đi lên tìm xem hắn. Mina chủ động nói. Mina cùng lực lượng hệ an ngói cùng nhau lên lầu đi tìm kia hai người. Bất quá vài phút, hai người liền xuống dưới. Bọn họ thần sắc có chút ngưng trọng. Chưa thấy được hai người thân ảnh. Bọn họ phòng thực chỉnh tề. Thoạt nhìn rất sớm liền rời đi. Mọi người nhìn về phía ngoài cửa sương mù dày đặc. Hiện tại cũng bất quá là buổi sáng 8 giờ. Ella trấn nhỏ ngày mới lượng không lâu. Ngẫu nhiên có thể nghe được sương mù dày đặc trung truyền đến ma vật gào giống thanh âm. Nếu kia hai người rất sớm ra cửa. Phòng chừng trời còn chưa sáng. Sẽ không có người dại dột tại đây loại thời điểm ra cửa. Nhưng hai người cũng không ở phòng. Cũng không ở tử quán. trừ bỏ sớm mà ra ngoài cửa. Nghĩ không ra bọn họ đi nơi nào. Tóm lại sẽ không vô duyên vô cớ mất tích đi. Ellen đột nhiên nói. Có thể hay không bọn họ kỳ thật tối hôm qua cũng không ở trong phòng. Bọn họ lại không ngu. Không có khả năng ở đại buổi tối đi ra ngoài. Mina phản bác. Ta biết bọn họ không ngu. Nếu là ma nữ tử quán đưa bọn họ quăng ra ngoài. Không cho phép bọn họ tiến vào đâu. Lời này vừa ra. Toàn trường yên tĩnh. Các người chơi đều cảm thấy có này khả năng. Rốt cuộc ngày hôm qua Groot hai người hành vi tuy rằng là một loại thử. Nhưng cũng xem như khiêu khích ma nữ tử quán cùng lão bản. Lại xem hôm nay này khôi phục như lúc ban đầu quầy. Có thể thấy được ma nữ tử quán quỷ dị. Sẽ đem phá hư tử quán người chơi quăng ra ngoài cũng là bình thường. Nhìn nhìn lại đi. Odinson nói. Nói không chừng bọn họ chỉ là sáng sớm đi ra ngoài. Ở không có hoàn toàn xác định kia hai người xảy ra chuyện phía trước. Nói cái gì đều vô ích. Mọi người thực mau liền tản ra. Đi làm chính mình sự. Phương Đông các người chơi ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Suy đoán kia hai cái phương Tây người chơi rơi xuống. Ta cảm thấy cái kia Ellen phỏng đoán là đúng. Kia hai người nhất định là giữ nhiều lành ít. Xài Dĩnh Dĩnh ăn bánh bao nhỏ. Trong miệng hàm hồ mà nói. Bọn họ ngày hôm qua mới vừa làm những cái đó sự. Hôm nay liền mất tích. Thấy thế nào đều cùng ma nữ tử quán có quan hệ. Vẫn là muốn trước biết rõ ràng ma nữ tử quán bí mật mới được. Giang Tắc đi theo nói. Như thế nào biết rõ ràng. Lão nhân kia cố chấp đến muốn mệnh. Lại không thể đối hắn làm cái gì. Trần Chi như oán giận nói. Nếu đối hắn ra tay kết cục cũng giống kia hai cái phương Tây người chơi giống nhau mất tích. Vẫn là tính. Tuy là nói như vậy. Nhưng trong lòng tổng cảm thấy rất nghẹn khuất. Trần Chi như nghẹn khuất. Nhịn không được nhìn về phía đối diện Cố Cửu. Kỳ thật nàng rất muốn biết Cố Cửu là như thế nào thông quan. Như thế nào có thể ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội trở thành B cấp người chơi. Trước mắt mới thôi. Cố Cửu trừ bỏ ở đối phó ma vật khi biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu ngoại. Mặt khác biểu hiện chưa bày ra ra tới. Cố Cửu ngồi ở chỗ kia. Giống cái đại tiểu thư giống nhau. Căn bản không cần nàng như thế nào động thủ. Chỉ cần nàng xem một cái. Liền có người đem bữa sáng uy đến nàng trước mặt. Nàng há mồm ăn xong là được. Lại xem Lục Tật. Không giống như là bạn gái. Ngược lại như là cái tùy tùng. Đem đại tiểu thư hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Trần Chi như tuy rằng không quen nhìn Cố Cửu này đức hạnh. Nhưng cũng có chút cao hứng. Thầm nghĩ cùng Cố Cửu như vậy đại tiểu thư yêu đương. Một cái không cẩn thận liền sẽ nói thành tùy tùng. Lấy Hoác Đình Thiên Chi kiêu tử thân phận. Sao có thể sẽ hạ mình hàng quý mà hầu hạ nàng. Chẳng trách nàng sẽ tìm cái nữ hài tử yêu đương. Nhìn một cái này luyến ái đối tượng đều bị nàng lan lộn thành cái gì đức hạnh. Còn hảo này đại tiểu thư không có coi trọng Hoác Đình. Nàng thật sự nghĩ không ra Hoác Đình bị đại tiểu thư dạy dỗ thành này phó tùy tùng đức hạnh. Trần Chi như ngàn đầu vạn tự không ai biết. Chờ nàng ở trong lòng cảm khái xong. Liền thấy Hoác Đình đã ăn xong bữa sáng. Chuẩn bị đi ra ngoài. Đình ca. Trần Chi như lau lau miệng đuổi kịp hắn. Hôm nay bất hòa Cố Cửu bọn họ tổ đội. Hoác Đình đi ra từ quán đại môn. Không cần. Cố Cửu thực lực không tồi. Nàng có thể bảo hộ chính mình. Không đợi Trần Chi như âm thầm cao hứng. Hắn lại tiếp tục nói. Người cũng muốn nỗ lực. Cố Cửu chỉ dùng nửa năm liền đuổi kịp ngươi cấp bậc. Ngươi hẳn là tỉnh lại chính mình. Trần Chi như biểu tình tức khắc giống ăn phân giống nhau khó coi. Cùng đội Dương Băng cùng một cái khác nam người chơi đồng tình mà liếc nhìn nàng một cái. Vỗ vỗ nàng bả vai. Làm nàng tỉnh lại lên. Bọn họ Đình ca chính là như vậy nam nhân. Tưởng từ hắn nơi đó được đến một câu mềm mại nói là không có khả năng. Chỉ có làm ra thành tích tới, mới có thể làm hắn xem với con mắt khác. Ăn qua bữa sáng, Cố Cửu bọn họ cũng ra cửa. Bọn họ hôm nay vẫn đi phía đông rừng cây ngắt lấy di vụ thảo. Hiện tại trấn nhỏ cư dân nhất yêu cầu hai loại đồ vật. một loại là di vụ thảo, một loại là đồ ăn, đều là dựng thân bảo mệnh. Có này hai loại đồ vật, có thể cùng chấn nhỏ cư dân bộ đến không ít tin tức. Không phải sở hữu người chơi đều có thể ở ma vật công kích chung toàn thân mà lui. Này đó người chơi đại bộ phận lựa chọn đãi ở tử quán. Chờ sương mù dày đặc tan đi sau lại đi dùng đồ ăn cùng chấn nhỏ cư dân trao đổi tin tức. Giống, ma vật gào giống thanh từ sương mù dày đặc trung truyền đến. Phía trước ba cái hắc ảnh đồng thời chiều bọn họ xông tới. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc xem đến tóc tê dại. Lần này từ tới ba con ma vật. Ai đỉnh được a, chính như vậy nghĩ. Đột nhiên nghe được Cố Cửu thanh âm. Sài mỹ nhân, tiếp theo. Một trận tiếng xé gió đánh úp lại. Sài Dĩnh Dĩnh theo bản năng mà duỗi tay một chảo. Bắt được một phen dỉ sét loang lổ díu. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Huyết dỉ sắt díu. Người mua này ngoạn ý, đúng vậy. Thứ này có thể tô sát dị loại sinh vật. Người dùng nhìn xem. Cố Cửu nói. Đem nhân ngư oa oa cùng Lisa cùng nhau triệu ra tới. Hai chỉ thần quái oa oa phàn ở nàng đầu vai. Nhìn về phía sương mù dày đặc trung xuất hiện ma vật. Chúng nó tức khắc gắt gao mà bái Cố Cửu. Các ngươi có thể ăn chúng nó sao? Cố Cửu dò hỏi. Hai chỉ thần quái oa oa chạy nhanh lắc đầu. Tỏ vẻ lấy chúng nó trước mắt cấp bậc. Thật không có biện pháp như vậy nhào qua đi ăn. Cố Cửu vẻ mặt ôn nhu mà nói. Nguyên lai có thể ăn a, không có việc gì. Đợi chút chúng ta đem chúng nó côn trùng chi chặt bỏ tới cấp các ngươi ăn. Phía trước đang ở ngăn cản ma vật Sài Dĩnh Dĩnh nghe được thập phần vô ngữ. Chẳng trách đại tiểu thư thần quái sinh vật thăng cấp nhanh như vậy. Xem nàng luôn là không mất thời cơ mà bồi dưỡng hai chỉ thần quái sinh vật liền biết. Huyết dỉ sắt dìu tạo hình tuy rằng lâu điểm, nhưng xác thật dùng tốt. Sài Dĩnh Dĩnh một dìu phách qua đi. Thế nhưng đem ma vật một cái cánh tay chém đứt. Nàng kinh hỉ mà nói. Đại tiểu thư. Thứ này đối dị loại sinh vật quả nhiên có khắc chế tác dụng. Sớm biết rằng lúc trước ta cũng mua một phen. Nàng trong lòng rất hối hận. Sài Dĩnh Dĩnh là vớt phân ma nữ. Nàng thích đem tích phân độn lên. Mỗi lần trò chơi thông quan sau. Mua đạo cụ đều là một ít thưa thớt phòng ngự đạo cụ. Công kích loại đạo cụ tuy rằng cũng có. Nhưng đều là đủ dùng là được. Sẽ không giống Cố Cửu như vậy đem tích phân xài hết. Huyết dỉ sắt dìu là dùng để tô sát dị loại sinh vật cùng lệ quỷ đạo cụ. Tuy rằng hữu dụng, nhưng là một vị mỹ nữ. Nàng thật sự không nghĩ cầm đem dìu đi chiến đấu. Nhiều ảnh hưởng hình tượng a, bất quá. Loại này so đo ở nguy hiểm thời điểm liên tính. Nàng hiện tại hận không thể chính mình nhiều một phen dìu. Giang Tắc trong tay cầm chính là một phen súng linh năng. Nó là màu đỏ sẫm. Mỗi lần xạ kích khi, phát ra một đạo màu đỏ linh quang, kia quang rơi xuống ma vật trên người, có thể ngăn cản ma vật đi tới nện bước vài giây. Hơn nữa lục tật ngục huyết roi ngăn trở, ba người khó khăn lắm vướng ba cái ma vật, Cố Cửu nhân cơ hội một con ma vật cấp một quyền. Đem chúng nó thân thể đánh nát, ba con ma vật mất đi sức chiến đấu, ba con ma vật ngã xuống đất sau. Cố Cửu đối hai chỉ thần quái oa oa nói. Hiện tại có ăn. Các ngươi đi ăn đi. Đừng nói cho ta. Hiện tại các ngươi còn ăn không vô. Lisa là cái ngoan ngoãn. Phi thường hung tàn mà ăn một cái rơi trên mặt đất ma vật cánh tay. Nhân ngư oa oa cọ tới cọ lui mà qua đi. Ăn đến cũng là cọ tới cọ lui. Sài Dĩnh Dĩnh đem nàng tham ăn cầu triệu ra tới. Làm nó cũng đi ăn một đốn. Bốn người tại chỗ nghỉ ngơi. Một bên xem ba con thần quái sinh vật đem trên mặt đất rơi dụng ma vật tứ chi ăn luôn. Này đó đều là Sài Dĩnh Dĩnh dùng dìu chặt bỏ tới. Lúc này, Odinson mang theo mấy cái người chơi đi ngang qua. Đương nhìn đến ngã xuống đất ba con ma vật. Cùng với đang ở hung tàn mà cắn nuốt ma vật tứ chi ba con thần quái sinh vật. Ở đây phương Tây người chơi xem bọn họ ánh mắt tựa như đang xem ma quỷ. Odinson nói, đây là các ngươi phương Đông thần quái sinh vật. Cố Cửu gật đầu, Sài Dĩnh Dĩnh cười hỏi. Nghe nói các ngươi phương Tây cũng có ma pháp sinh vật đạo cụ. Các ngươi ma pháp sinh vật kỳ thật cũng có thể ăn này đó thăng cấp. Các ngươi hẳn là cũng có ma pháp sinh vật đi. Ở đây phương Tây người chơi nhìn về phía Odinson. Odinson tay một triệu, một con ma pháp sinh vật xuất hiện ở trên vai hắn. Này chỉ ma pháp sinh vật giống búp bê Barbie. Ăn mặc màu đen váy bồng. Làn da bạch thảm thảm. Đôi mắt bôi cực đại quầng thâm mắt. Có một trương màu đen miệng rộng. Nhếch miệng cười. Lộ ra bên trong lành lạnh răng nanh. Nó cùng Lisa Oa Oa so. Lisa Oa Oa chính là cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Ma pháp Oa Oa tò mò mà nhìn về phía kia ba con thần quái sinh vật. Ở chủ nhân ý bảo hạ. Nó cũng đi cắn một ngụm ma vật tứ chi. Sau đó phi một tiếng. Một lần nữa bò lại chủ nhân trên vai. Quay đầu không hề xem. Nhìn đến nơi này. Mọi người minh bạch. Ma pháp Oa Oa kỳ thật cũng thực chọn. Khinh thường ăn ma vật. Quảng cáo. Cách chương.